Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Phần 264. 264. Tập võ cấm kỵ. Lâm Hiểu hẳn là vì sư phụ ngươi tới. Lúc này Lâm Minh nhàn nhạt mở miệng: Ta cùng Lâm Hiểu cùng nhau lớn lên, biết hắn tính tình bắt nạt kẻ yếu, phỏng chừng là kiến thức tới rồi sư phụ lợi hại, muốn kết giao một phen. Lâm Hiểu người này thật sự không phải cái gì người tốt, nhưng là đâu cũng không thể xem như tội ác tày trời người xấu. Nga, ta còn tưởng rằng hắn cùng các ngươi chi gian mâu thuẫn rất sâu, hiện tại xem ra hẳn là không có việc gì. Nghe được Lâm Minh nói, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng hỏi một câu. Lâm Minh nghe vậy chỉ là bất đắc dĩ cười, quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Lâm Tĩnh. Sư phụ, kỳ thật lần trước Lâm Hiểu là muốn cướp ta, đoạt ta đi nhà bọn họ làm đầu bếp. Bất quá ta không vui. Nhan Lâm Tĩnh có điểm xấu hổ. Cái kia Lâm Hiểu trước kia thật là thường xuyên dẫn người tới tìm phiền toái. Kỳ thật lấy nàng cùng Lâm Minh tình cảnh, căn bản là không hề đánh trả chi lực. Bất quá, Lâm Hiểu mỗi lần cũng chính là tới đảo đảo loạn, sẽ không thật sự ra tay thương tổn bọn họ. Lâm Hiểu chính là tại gia tộc bị khinh bỉ lúc sau, mới có thể tới ta nơi này tìm tồn tại cả mờ ni. Lâm Minh thở dài một tiếng. Tuy rằng ta cũng thực chán ghét hắn, hắn bản thân cũng là cái hỗn cầu, nhưng là hắn cũng đều không phải là đại gian đại ác. Chúng ta chi gian đích xác không có gì không thể hóa giải mâu thuẫn. Lão đại, ta xem cái kia Lâm Hiểu thật sự cùng Minh ta nói giống nhau, khẳng định chính là cố ý kỳ hảo, muốn ôm ngươi đùi. Nghe xong Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh nói, Hứa Trạch lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Điểm này, ta dám xác định, bởi vì ta cũng cùng hắn giống nhau, muốn tiếp cận lão đại, cùng lão đại ngươi học tập. Hứa Trạch nhưng thật ra ăn ngay nói thật. Hắn thật đúng là ở Lâm Hiểu trên người cảm giác được cùng chính mình thực tương tự hơi thở. Ngươi nhưng thật ra thật sự, Hàn Ngữ Hâm không sinh khí, chỉ là đạm đạm cười. Kỳ thật Hứa Trạch ngươi tưởng chính là cái gì, ta đều biết, bất quá ta còn muốn quan sát một thời gian. Đến nỗi Lâm Hiểu, ta không quá quen thuộc người này, về sau rồi nói sau. Nếu là hắn thật sự có thiên phú có vận khí, về sau tự nhiên sẽ không quá cái monster người gặp gỡ. Ai có thể nói được rõ ràng đâu. Hảo, ta đã lâu không ăn đến Lâm Tĩnh tay nghề, hôm nay ta nhất định phải ăn một bữa no nê. Sư phụ yên tâm, ta hiện tại liền đi mua đồ ăn. Nhan Lâm Tĩnh vẻ mặt tươi cười liền phải đi ra ngoài. Hứa Trạch, ngươi lái xe mang Lâm Tĩnh đi ra ngoài đi. Hàn Ngữ Hâm nhàn nhạt khinh ngữ một câu. Là, lão đại. Hứa Trạch lập tức gật gật đầu, sau đó đi theo Nhan Lâm Tĩnh cùng nhau đi ra ngoài. Chờ đến hai người đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm nâng nâng tay, cấp Lâm Minh đem một chút mạch. Thần sắc đạm nhiên, không tồi, gần nhất tu luyện hiệu quả thực hảo, kinh mạch khoách khoan một ít, tinh thần lực cũng gia tăng rồi không ít. Đa tạ sư phụ. Ta cùng Lâm Tĩnh gần nhất đích xác cảm giác được tinh thần so nguyên lai càng tốt. Ở đế quốc chiến trường tinh thần lực tiến bộ đặc biệt xông ra. Nói tới đây, Lâm Minh trên mặt đều là hưng phấn thần sắc. Tưởng tượng đến không lâu lúc sau chính mình liền có cơ hội đứng lên, hắn nội tâm liền kích động không thể miêu tả. Ngươi cùng Lâm Tĩnh đều thực chăm chỉ, các ngươi ngộ tính cũng không tồi. Lần này ta lại đây chính là muốn truyền thụ các ngươi tầng thứ hai khẩu quyết. Đối với Lâm Minh, cùng Nhan Lâm Tịnh tu luyện tiến độ Hàn Ngữ Hâm đích xác thực vừa lòng. Hai người không thể nói là võ học kỳ tài, nhưng là này phân chuyên chú cùng chăm chỉ thật sự rất khó đến. Đương nhiên, chính yếu chính là Hàn Ngữ Hâm quen thuộc hai người kia tâm tính, biết bọn họ đều là thiện lương hơn nữa có trách nhiệm tâm người. Người tập võ, luyện võ có thể cường thân kiện thể, có thể trừ bạo giúp kẻ yếu. Kiêng kỵ nhất tâm thuật bất chính khi dễ nhỏ yếu, cho nên so thiên phú càng đáng quý chính là võ đức. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.